Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, số lượng đông đảo mới tù phạm. Ba người bên trong thu nhận nô lệ nhiều nhất người sẽ chiến thắng. Bây giờ Pixie cùng Hisako Ichiki nhân số tương đối sở dĩ nghĩ muốn phân ra thắng bại liền phải nhìn. Cuối cùng Zuberly có thể tìm được bao nhiêu người. Pixie chú ý Hisako Ichiki mang về nhân số. Hisako Ichiki cũng giống vậy. Nhanh chóng đánh giá một cái rất mau cùng Tô Thánh báo cáo. Giới thiệu a, Tô Thánh mở miệng nói. Đây là Pecha, có thể khống chế đại địa cùng đất đá. Đây là Pekuthuri, nàng có thể lột xác cải biến thân thể kết cấu. Cái cuối cùng gọi là Ariel, có thể ở hai địa phương xây dựng ra cửa chế tạo thuấn di thông đạo. Có thể sử dụng tinh thần lực thuyết phục người khác, nàng có chút đặc biệt, tựa hồ không vẻn vẹn chỉ là Milton. Hisako Ichiki giới thiệu rất ngắn gọn, Tô Thánh một vừa nhìn qua, Pecha cùng Pek đến còn tốt. Tuy nhiên hình dạng không nhớ kỹ nhưng ở comic bên trong cũng đang tràng qua cũng là X-Men thành. Viên, cái cuối cùng nhan trị rất cao năng lực cũng không tệ. Nhưng Tô Thánh xác thực không có ấn tượng gì. Đoán chừng là cái hỗn huyết Milton a. Dù sao Milton khởi nguyên bắt nguồn từ Celestial, cho nên cũng không phải không có khả năng. Pixie cùng Hisako Ichiki đều khẩn trương nhìn xem cái cuối cùng sóng chấn động lỗ sâu. Ước chừng 2-3 phút sau Zuberly rốt cục trở về. Nhìn xem Zuberly mang về người hai người rõ ràng thần sắc ảm đạm xuống dưới. Năm cái, nàng vậy mà mang về 5 người. Hơn nữa trong đó một cái rõ ràng là các nàng nhận biết Storm. Zuberly phiết một cái Pixie cùng Hisako Ichiki. Đợt này ổn, chủ nhân, ta trở về. Tô Thánh cười gật gật đầu. Nhìn đến ngươi là lần này người thắng trận a. Tới đi, đưa ngươi người giới thiệu một chút. Zuberly mỉm cười quay người giới thiệu. Đây là Storm, nguyên bản Apocalypse for Horsemen một trong về sau gia nhập X-Men. Đây là Susan Chan, người Hồng Kông, danh hiệu Sway, nàng có thể khống chế thời gian lưu động, bày biện ra lịch sử cảnh tượng. Heather Cameron, danh hiệu Lygat, làm nàng quyết tâm cứu vớt người khác thời điểm sẽ căn cứ tình huống sinh ra đặc định siêu năng lực. Nàng năng lực xem như một cái đa tài có thể ứng phó đủ loại tình huống. Gamma, có thể đem tinh thần phụ thể ở trên người những người khác. Bất quá chân trái của nàng là máy móc chi giả. Amara, tên của nàng tương đối dài không nói. Danh hiệu Magma, có thể khống chế chất vận động, chế tạo địa chấn cùng núi lửa phun trào, có thể thao túng dung nham, thậm chí có thể toàn thân nham tương hóa. Tô Thánh cười, Zuberly mang về 5 người bỏ Storm không tính những người khác ở comics bên trong đăng tràng qua. Trong đó giống Kama, Magma, Lygat đều còn tính có tên, năng lực đủ loại nhan trị cũng đều còn không có trở ngại. Nói tóm lại các nàng ba tên tiểu gia hỏa mang về người Tô Thánh đều còn tính hài lòng. Một lần này lồng giam thế giới cách đấu tái tù phạm số lượng lớn tăng. Bản thân vật siêu tập cũng nhiều hơn không ít. Tô Thánh vỗ tay phát ra tiếng. Cụ hiện ra đến tiểu thế giới trong nháy mắt xuất hiện. Theo sát lấy từng cái ngăn chặn năng lực vòng cổ xuất hiện ở những người này trên thân. Năng lực trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Không đợi các nàng có phản ứng đây, Tô Thánh liền một mạch đem các nàng toàn bộ thu nhỏ đưa vào tiểu. Thế giới bên trong, quá nhiều người, Tô Thánh cũng lười từng cái đi tìm hiểu. Dù sao chờ trở về đâu cắm đài thi đấu thắng thua thời điểm tự nhiên có thời gian chậm rãi lý giải. Các ngươi hai cái cũng đi vào đi. Tô Thánh nhìn về phía Pixie cùng Hisako Ichiki. Trong phút chốc vốn muốn nói hai người cũng bị ném vào. Ngươi rất tốt, bất kể là lợi dụng X-Men nghiên cứu giải dược hay là mời chào Storm ngươi đều làm không tệ. White Queen cũng là bởi vì ngươi mới có cơ hội ở chỗ này. Cho nên, ngươi thắng, đợi sau khi trở về ngươi có tư cách sinh hoạt tại bên ngoài. Sinh hoạt tại một cái thế giới mới tinh bên trong. Tô Thánh cười đối với Jubilee nói. Vậy, chúng ta lúc nào ly khai? Jubilee kích động hiếu kỳ hỏi. Không vội, Tô Thánh lúc lắc ngón tay chỉ TV. Trong TV lão niên si ngốc chác, Beast còn đang tại chỗ không hề rời đi. Bất quá lại nhiều hai người. Hai người kia cũng là mấy ngày nay tìm đi qua sau đó cùng tiến tới. Một cái đây chính là khôi phục trí nhớ Wolverine. Một cái là Psylocke người quen biết cũ. Nàng tiền tiền nhiệm lão bản. Caliban, một cái có thể cảm ứng Mutant lòng đất chợ đen lão bản. Ở Wolverine ba bên trong cũng là cùng chác. Wolverine ở chung với nhau. Bất quá sự xuất hiện của hắn cũng không phải Tô Thánh cố ý hành động. Có thể thấy được thế giới này phát triển đã hướng hắn mong muốn phát hiện tự động phát triển. Trừ cái đó ra, nhân loại bắt đầu bắt lấy lên Mutant. Chàng tai nạn này là nhằm vào Mutant. Đây là một cái diệt tuyệt Mutant cơ hội tốt. Nhân loại tự nhiên không thể bỏ qua. Đương nhiên ở trong đó cũng có một loại nào đó một số người đổ thêm dầu vào lửa. Nói thí dụ như Oakley Transition, nhà này công ty bảo an ẩn tàng người phụ trách chính là Mr. Sinister. Dẫn đầu là một cái tên là Donald Pierce. Hắn mặc dù là nhân loại nhưng thân thể nhiều chỗ cũng đã cải tạo thành máy móc. Cũng là ở Wolverine ba bên trong một mực bắt lấy Wolverine cái vị kia. Bây giờ nhà này công ty bảo an đang quét bắt lấy còn lại Mutant. Rất nhiều Mutant bị bắt sau đều sẽ bị đưa đến một gian phòng thí nghiệm đi. Phòng thí nghiệm này không phải Mr. Sinister phụ trách, mà là Mr. Sinister một người trợ thủ. Xander Rai, hắn hiệp trợ Mr. Sinister sáng tạo ra X-23. Bất quá bọn hắn tình huống cũng không quá lạc quan. Làm Terrazen Miss khuếch tán lúc rất nhiều vật thí nghiệm thừa cơ trốn đi. Trong đó có X-23. Mà lúc này Terrazen Miss biến mất. Bọn họ đã muốn bắt những cái này chạy trốn vật thí nghiệm lại muốn bắt lấy mặt khác Mutant không? Khỏi có chút nhân thủ không đủ. Nhất là Mr. Sinister còn ra lệnh chủ yếu bắt lấy chác Wolverine. Cho nên tiến triển không tính là nhanh. Chúng ta cần muốn làm gì sao? White Queen thấp giọng hỏi. Tô Thánh khẽ cười nói. Có một cái tiểu dã thú rất có tiềm lực. Hào hào đào tạo rất có thể trở thành một cái ưu tú chó săn. Chúng ta hiện tại cần phải làm là trước một bước đem cái này tiểu dã thú mang về. Sau đó nhìn Oman Logan kết thúc. Cái kia Mr. Sinister đây. Chúng ta không xử lý. Psylocke đi theo hỏi. Tô Thánh lắc đầu. Xử lý? Tại sao phải xử lý? Khi địa cầu bạo tạc, làm thế giới này biến mất, không xử lý hắn còn có ý nghĩa gì sao? Nói đến ta trước đó ở thế giới khác thiếu chút nữa không cẩn thận một quyền đánh nát địa cầu. Chân chính hủy đi địa cầu. Hủy đi một cái thế giới sự tình còn không có làm qua đây. Vừa vặn thể nghiệm một chút rốt cuộc là cảm giác gì. Ruby ở hủy đi Sanda sau liền lộ ra rất hưng. Phấn, dù sao ân oán đã sinh ra. Hủy đi thế giới này cũng ở trong kế hoạch. Cho nên Tô Thánh cũng muốn thể nghiệm một chút đến cùng hủy đi một cái tinh cầu. Một cái thế giới là cảm giác thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.